Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 97, tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiện kinh hãi, nhớ lại lời nói của Tùy Tùng. Nhược nương kia, đã chết vì bệnh, chết rồi, không phải người, là ma. Hắn cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng tiếng khàn khàn cũng bật ra khỏi miệng. A, cùng với tiếng hét vang lên bên tai, tầm nhìn của hắn trở nên rung lắc. Người phụ nữ trước mặt đang dựa vào hắn, đầu tan vỡ, ác mộng, đây là ác mộng, tỉnh dậy nhanh lên, hắn hét lên trong lòng, cố gắng mở mắt, chỉ cần mở mắt ra là không sao, nhưng khi đầu người phụ nữ tan vỡ, xương trắng tan biến, một lọn tóc đen từ xương trắng chui ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thô, leo dần lên ngực, quấn quanh cổ hắn. Tầng tầng lớp lớp siết chặt, Chu Thiện vùng vẫy, xé rách, động tác dần dần nhỏ lại, ánh mắt cũng ngày càng mờ đi. Trong tầm nhìn mờ mịt, hắn thấy căn phòng vỡ nát ngưng tụ thành hình. Có bàn ghế, trên bàn có giấy tờ, như thể có cơn gió nhẹ lật từng trang giấy. Một bóng dáng phụ nữ đứng trước giường, giống như người phụ nữ vừa ngồi khóc, nhưng lại không phải. Cô ta tỏa ra khí tức lạ lẫm, là người, là ma, là ai? Chu Thiện không thể phát ra âm thanh để hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám của người phụ nữ. Cô ta từ từ đưa tay lên cổ mình, dùng lực siết chặt, như thể muốn tự mình bê, óp xì ết mình. Cô ta đang bóp cổ mình, sao lại là hắn? Nghẹt thở, cùng với ý nghĩ cuối cùng lóe lên. Chu Thiện nhắm mắt, chìm vào bóng tối, trong đêm mờ ảo, Trang Ly nhìn đôi tay mình. Chu Thiện đã chết, từ trong giấc mơ của hắn thoát ra. Ba tầng mộng cảnh vượt qua, tay nàng đã trở nên trong suốt. Nhưng, trong đêm tối trước mặt, không có tiếng chuông vang, cũng không có sự sụp đổ. Mộng cảnh yên bình, hư thực hòa hợp, nàng mỉm cười châm biếm. Quả nhiên chỉ bảo vệ hoàng tử, trong mắt đế trung, người khác đều không tính là người. Vậy thì cái đế trung tuy ngăn không cho nàng tiếp cận Bạch Oanh, nhưng không thể đe dọa đến sự tồn tại của nàng. Không sao, nàng sẽ chờ hoàng tử sinh ra. Nàng xoay người muốn đi, nhưng lại dừng lại vô cớ. Ánh mắt rơi xuống bàn, giấy tờ bị gió thổi lật. Thấp thoáng hiện ra tên người viết, đột nhiên nhớ tới Chu Thiện giết người giữa đường, điều tra tàn dư của hoàng hậu. Những cái tên mà hắn viết xuống, tự nhiên cũng là tàn dư của hoàng hậu. Đã tình cờ như vậy, thì để mọi người nghĩ là hoàng hậu quỷ hồn đòi mạng đi. Nàng đưa tay, quạt gió trong phòng bay quanh, mấy tờ giấy bay lên, rơi xuống người Chu Thiện. Tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Đại ca, ngoài cửa vang lên tiếng hỏi. Có ánh đèn lập loè. Chu Thiện và Trương Trạch đều cảnh giác. Khi ngủ bên cạnh cũng có Tùy Tùng canh giữ. Nghe thấy động tĩnh liền tới. Vì không có phản ứng, Tùy Tùng đẩy mạnh cửa. Đèn trong tay đổ vào phòng. Ánh sáng giao hòa như có khói mù lơ lửng. Rồi lại như hắn hoa mắt. Tùy dùng sức mở to mắt, ngay sau đó thấy Chu Thiện nghiêng người dựa vào giường, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, màn giường bị giật xuống, cuốn quanh cổ, hai tay vẫn nắm chặt hai đầu màn. Trong ánh sáng ngọn đèn, máu từ mắt, mũi, miệng Chu Thiện chảy ra chậm rãi. Tùy Tùng cảm thấy tim mình tan vỡ, đèn trong tay rơi xuống đất. Có người, đại ca tự sát rồi. Bên tai dường như có tiếng ồn ào, lại như tiếng côn trùng thì thầm. Chít chít chít, âm thanh trở nên rõ ràng, như con dế nhảy qua bên tai. Lâm chủ sự giật mình, mở mắt, mơ màng nhìn thấy màn giường theo động tác của mình rung lắc. Như thể có con côn trùng đen thoáng qua. Đã đầu đông, đâu còn côn trùng, Lâm chủ sự nghĩ. Tiếp theo tỉnh táo lại, lò hương đã cháy hết, trong phòng ánh sáng mờ ảo, hóa ra hắn ngủ gục bên giường, nhìn cuốn sách trong tay, nhớ ra là đang đọc truyện cho vợ. Không ngờ đọc rồi ngủ quên. Hắn nhìn cuốn sách trong tay. Đã đến trang cuối, ngón tay đang đặt trên một dòng chữ. Sau đó, con trai tỉnh dậy, nói mình hóa thành con dế. Nhẹ nhàng lanh lẹ, giỏi đấu đá, nay mới tỉnh lại. Hắn đọc ra, không khỏi mỉm cười. Thật là một câu chuyện thú vị. Hắn nhìn giường, Nhược Nương, nàng luôn ngủ như vậy. Có phải biến thành con dế không? Nói xong lại lắc đầu. Không đúng, nàng xinh đẹp như vậy. Chắc là biến thành con bướm. Nghĩ vậy không khỏi lẩm bẩm. Trang sinh mộng điệp, vợ không phải thật sự trong giấc mộng biến thành con bướm. Không quay lại nữa chứ. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc trống rỗng, nhìn khuôn mặt vợ đang ngủ, ngày càng tái nhợt, nước mắt không khỏi trào ra. Tiếp theo, đột nhiên thấy vợ nhíu mày. Là hoa mắt sao? Lâm chủ sự vội mở to mắt, thấy vợ phát ra một tiếng rnr. Ngực bắt đầu phập phồng dữ dội, như muốn ho nhưng không ho ra. Nhược Nương, Nhược Nương, hắn vội lao đến, cuốn sách rơi xuống đất cũng không để ý. Người hầu bên ngoài nghe động tĩnh vội chạy vào, giúp nâng Lâm phu nhân dậy, đập nhẹ vai, cùng với tiếng ho dữ dội. Lâm phu nhân nhổ ra một ngụm máu đen, cũng mở mắt, ta, nàng muốn nói, nhưng cổ họng khan khan. Rồi lại ho. Nhược Nương, Lâm chủ sự run rẩy gọi, thúc giục người hầu, nhanh đi mời Trương đại phu. Người hầu vội vàng chạy đi. Lâm phu nhân dần dần bình tĩnh lại, không còn ho, mặt tái nhợt hiện lên hồng hào. Nhìn Lâm chủ sự, đột nhiên cười, thất lang, ta vừa có một giấc mơ, mộng đẹp. Nói đến đây ánh mắt lại có chút mơ hồ. Nhưng ta không nhớ nổi. Rõ ràng khoảnh khắc nhổ máu còn rõ ràng giấc mộng, như thủy triều rút ra, để lại bãi cát sạch không dấu vết. Trống rỗng, Lâm chủ sự không hiểu, cũng không để ý, mộng không nhớ được cũng không sao. Chỉ cần bây giờ không phải mộng là được. Hắn nắm chặt tay Lâm phu nhân. Không sao không sao, nàng tỉnh lại, là mộng đẹp thành hiện thực rồi. Chu Cảnh Vân bước vào, trong ánh sáng sớm nhìn thấy Xuân Nguyệt đang cẩn thận băng bó tay cho Trang Ly. Không khỏi hoảng sợ, chuyện gì vậy? Hắn hỏi, tối qua lại xảy ra chuyện. Hắn nhíu mày, rõ ràng chưa khỏi hẳn, không thể ngủ một mình. Trang Ly vội giải thích, sáng nay dậy sớm, tự pha trà, không cẩn thận làm đổ nước sôi bị bỏng một chút, lại nhìn tay được băng bó. Thật ra không nghiêm trọng lắm, chỉ đỏ và sưng một chút, không phồng rộp, vì bôi thuốc, sợ dính vào người mới băng lại. Nói rồi muốn tháo ra cho Chu Cảnh Vân xem. Chu Cảnh Vân vội ngăn lại, liếc nhìn Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt đầy vẻ tự trách, nhưng Chu Cảnh Vân biết, Trang Ly quen không để người hầu bên cạnh hầu hạ, càng không để ngủ chung, cũng không trách nàng. Trước đây hắn có thói quen uống nước buổi sáng, những ngày này tự mình uống một ly, cũng rót cho Trang Ly một ly. Nếu trách chỉ có thể trách hắn quên dặn Xuân Nguyệt chuẩn bị sẵn. Sau này cẩn thận, hắn chỉ nói, Trang Ly cười với hắn gật đầu. Vết thương này tất nhiên không phải do nước trà gây ra. Là tối qua nàng dùng tay quạt mấy tờ giấy lên người Chu Thiện. Lúc đó nàng ở trong mộng cảnh hư ảo, giấy là thật, nàng dùng hư ảo chạm vào thực, xuyên qua ranh giới hư thực, mới bị bỏng, đây là điều đại kỵ trong hành mộng của nàng. Nhưng đôi khi thoáng qua không nghiêm trọng, nghỉ ngơi chút là khỏi. Tối qua ta ngủ rất ngon. Trang Ly đổi đề tài, mỉm cười hỏi, thế tử ngủ cũng ngon chứ? Chu Cảnh Vân hơi buồn cười. Đâu có thê tử nào hỏi phu quân đi ngủ với thiếp thất có ngủ ngon không. Quan tâm giữa vợ chồng không phải thế này. Không thấy đám người hầu trong phòng đều có biểu cảm kỳ lạ sao? Nhưng tất nhiên hắn biết nàng đây không phải là quan tâm với tư cách thê tử, mà là quan tâm với tư cách Trang Ly. Chu Cảnh Vân mím môi gật đầu mơ hồ. ra lệnh cho Xuân Nguyệt dọn cơm đi. Theo quy củ trong phủ, chủ mẫu dùng cơm xong, thiếp thất mới dọn cơm. Hai bà tử mang hộp thức ăn đến viện của Mai Di Nương, nhưng thấy cửa phòng đóng chặt, tiểu nha đầu ngồi trên hành lang thêu giày, thấy bà tử đưa cơm vội vẫy tay. Di Nương ngủ bù, không ăn sáng, đợi cơm chưa ăn, nàng nói nhỏ. Hai bà tử nhìn nhau cười kỳ lạ, xem ra Di Nương mệt lắm. Họ nói, vậy nghỉ ngơi đi. Tiếng nói chuyện thấp giọng bên ngoài truyền vào, nàng nghe không rõ cũng lười nghe, xoay người kéo chăn che đầu tiếp tục ngủ. Ai ngờ thế tử trong phòng đọc sách cả đêm, nàng gần như không chợp mắt, thật là mệt chết. Đêm nay thế tử đừng tới nữa. Cách chương.